tập buông thả thôi. Sư Lợi Bồ Tát. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Văn Thù, hôm nay con được duyên lành về đây dưới sự chỉ dạy của thầy, về đây thăm chùa và cùng thăm đại chúng và cùng sinh hoạt tu tập suốt một ngày với đại chúng. Và trước hết con xin được bày tỏ niềm biết ơn của con đến với thầy cũng như toàn thể quý Phật tử tại chùa Văn Thù đã chu đáo sắp xếp để chúng con có được một buổi sáng và trọn một ngày sinh hoạt hôm nay. Xin thầy và quý Phật tử ở tại chùa Văn Thù nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2016, đầy đủ duyên lành chúng ta một lần nữa được gặp nhau tại đạo tràng chùa Văn Thù. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, khi mà thầy trụ trì liên lạc thì thầy dạy là về đây sinh hoạt với đại chúng một ngày, thì Pháp Hòa cũng hơi lận khận là bởi vì đây là ngày thường, không biết là có đông đủ để mình đủ người để mình sinh hoạt không. Thì thật sự ra theo tinh thần của chúng ta thì một người hai người thì chúng ta cũng tu, nhưng mà sợ lại làm phiền thầy rồi quý Phật tử phải sắp xếp. Nhưng mà thật là một cái niềm mà vui mà rất lớn. Đây là ngày thường, giờ này là giờ mà đại chúng phải đi làm, và nhìn xuống thì thấy đông đảo như một ngày cuối tuần. Thật là một cái tinh thần ham tu ham học của toàn thể đại chúng đã sách tấn cho các vị xuất gia rất nhiều, và xin tán thán công đức của quý vị đã đến trong ngày tu tập hôm nay. Thưa đại chúng, người ta thường nói là mình sẽ đi sang hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ là đúng đó. Pháp Hòa đến thì khi mà đến cửa thì ngạc nhiên vô cùng là thấy các anh chị trọn ngày hôm nay và để dành thời gian sắp xếp chu đáo như thế này và đứng thành một cái. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau ở tại chùa Văn Thù. Và hôm nay là ngày 11 tháng 5 2016. Ngày hôm qua đó, nếu mà ngày âm lịch đó, là ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân. Và thưa đại chúng, ngày hôm qua mùng 4 tháng 4 đó, theo lịch của âm lịch đó, và trong cái danh sách mà kỷ niệm ngày vía của các Phật Bồ Tát đó, ngày hôm qua là vía của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và hôm nay chúng ta ở tại chùa Văn Thù chúng ta tu. Khi mà thầy trụ trì gọi sang và nói thôi quyết định ngày hôm nay dự tổ chức khóa tu đó, thì Phó Hòa mới dở lịch xem coi ngày đó, rồi trong khi mà ghi vô sổ cái sổ làm việc đó, thì Phó Hòa mới nhớ trực là mùng 4 tháng 4. Mà mùng 4 tháng 4 là ngày kỷ niệm vía của Bồ Tát Văn Thù. Mà hôm nay mà chúng ta tu học ở tại chùa Văn Thù nữa thì đúng quá rồi. Thôi cái này là ở trên sắp rồi. Thì hôm nay tất cả chúng ta đến chùa Văn Thù. Thật thưa đại chúng, chùa Văn Thù là chúng ta nói tắt. Đây là lấy tên của một vị Bồ Tát để chúng ta đặt cho cái hiệu của chùa. Nếu nói cho đủ thì là Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì mình phát âm từ tiếng Phạn là Mansusri, và chúng ta phiên âm là Văn Thù Sư Lợi. Còn hai chữ phía trước mà chúng ta thêm vào danh hiệu của Ngài là Đại Trí, là chúng ta thêm vào để nói lên cái công hạnh của vị Bồ Tát đó. Ví dụ như Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên khi chúng ta, trước khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, thì chúng ta nói đến cái đức, cái hạnh tu của Ngài. Cái biểu tượng của Ngài là trí tuệ, cho nên chúng ta niệm Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài là Phổ Hiền, nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là hành động cứu độ, cho nên mình thêm hai cái chữ phía trước là Đại Hạnh Phổ Hiền. Đức Quán Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng vì Ngài, cái hạnh nguyện của Ngài là từ bi, cho nên mình thêm phía trước hai chữ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thêm hai chữ phía trước là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại đó khi mình niệm danh hiệu của quý Ngài, thì chúng ta hay đặt một cái chữ phía trước để nói lên cái công hạnh của quý Ngài. Như là chúng ta có bốn vị Bồ Tát lớn, chữ đại là lớn đó, mà cái việc làm đó, lòng từ đó, trí tuệ đó, hạnh nguyện đó không có ít, không có nhỏ, vô cùng, vô tận, không phân biệt, bình đẳng, cho nên gọi là đại. Chữ đại không có thuần túy nghĩa là lớn, mà trong đó nó còn chan chứa là bất khả. Có nghĩa là chúng ta làm cái gì mà không phân biệt, đến lần một người chúng ta cũng lẫn làm, thì như vậy mới là đại. Cho nên chúng ta có đại trí, đại hạnh, đại bi và đại nguyện. Đại trí Văn Thù, đại hạnh Phổ Hiền, đại bi Quán Thế Âm và đại nguyện Địa Tạng Vương. Ngay cả Đức Bổn Sư khi chúng ta niệm, đúng ra chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, nhưng mà bởi vì chúng ta muốn xác định Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thầy ở cõi Ta Bà này, là người đã khai mở một con đường tâm linh cho chúng ta tại thế giới Ta Bà này, cho nên chúng ta nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy của chúng ta, cho nên chúng ta thêm hai chữ Bổn Sư. Chữ bổn là gốc, bổn là gốc, tiếng Anh dịch là the root, original. Sư là thầy. Cho nên có nhiều chỗ ta dịch danh hiệu của Đức Phật Homage to Shakyamuni, our root teacher, hay là Nam Mô Shakyamuni, original teacher. Tức là mình nhận Đức Phật là người thầy khai mở. Bởi vì tất cả các vị Phật khác ở cõi phương khác, như Đức Phật A-di-đà ở phương Tây, Đức Dược Sư ở phương Đông, Đức A-xúc ở phương Bắc, vân vân, mười phương chư Phật, thậm chí tất cả chư vị Bồ Tát đều do Đức Phật Thích Ca giới thiệu introduce. Không có Phật Thích Ca giới thiệu, mình đâu biết quý ngài đó là ai. Cho nên mình nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm bổn sư của chúng ta. Vì vậy mà bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hai chữ bổn sư không phải là tên của ngài. Tên của ngài chỉ là Thích Ca Mâu Ni. Và thưa đại chúng, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni là sau này chúng ta niệm, chứ thời của Phật cũng không ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hết. Hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thời của Phật không có niệm câu đó. Câu này là sau này mình sáng tác ra để mình tụng, mình đọc để nói lên công hạnh của Phật. Ngày xưa mà khi người ta gặp Đức Thế Tôn, gặp Phật, ta niệm ngài bằng cách nào? Và hằng ngày ở nhà ta cũng niệm: con xin kính lại Đức Như Lai, ngài là bậc ứng cúng cao tột, được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, bằng cái câu là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ta đọc cái câu đó thôi. Hay là người ta đọc hằng ngày, ta niệm danh hiệu của người ta niệm Phật. Bây giờ mình hiểu đơn giản là niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, chứ kêu niệm Phật đó. Trời xưa đúng cái cách thực tập, niệm Phật là niệm gì? Niệm tới những cái đức tính của một vị Phật, niệm những cái hạnh của Phật. Nam Mô con xin đảnh lễ Đức Như Lai, ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, ngài là Phật, là Thế Tôn. Bây giờ chúng ta không niệm như vậy, nhưng mà chúng ta niệm danh hiệu của các ngài bằng cái tên của quý ngài: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đọc nguyên tên của quý ngài. Nhưng mà trong cái đạo, cái ý nghĩa chúng ta niệm đó là để nhắc nhở chúng ta trở về được với cái hạnh đức của mỗi vị, đặc biệt là Đức Văn Thù Sư Lợi, mà chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa có tên là Văn Thù. Và thưa đại chúng, chữ Văn Thù là phiên âm chứ không phải dịch nghĩa. Hỏi văn thù là gì? Văn là nghe, thù là không biết. Cái đó không phải dịch, không thể dịch như vậy được. Ví dụ như bây giờ mình đi đến chùa, một cái ngôi chùa tên là chùa, thí dụ một ngôi chùa tên là chùa Tam, chùa gì, chùa Thiện Quang, hay là chùa giờ một cái danh hiệu gì đó để tượng trưng cho sự tu tập. Còn ở đây á, có khi chùa A Di Đà, có khi chùa Thích Ca, có khi chùa Văn Thù, có khi chùa Phổ Hiền, có khi chùa Quán Âm, đó là hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì mỗi vị đều có một cái hạnh nguyện. Và Đức Văn Thù ở trong Phật pháp á, tượng trưng cho trí tuệ. Tượng trưng cho trí tuệ. Và Pháp Hòa nhớ có lần trước Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa cũng đã nói sơ về Đức Văn Thù. Và chắc chắn thầy trụ trì ở đây cũng đã giảng cho quý vị nghe nhiều về Đức Văn Thù. Bởi vì chùa Văn Thù, mà mình đi chùa Văn Thù thì mình phải hiểu được cái ý nghĩa của Đức Văn Thù Sư Lợi. Ngài tu hạnh nguyện gì và ngài đã tượng trưng cho cái gì trong Phật pháp. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi trong Phật pháp tượng trưng cho đại trí. Ở trong hàng ngài là hàng đại trí bồ của Bồ Tát. Còn ngài Xá Lợi Phất cũng là bậc đại trí, nhưng mà đại trí trong hàng thanh văn đệ tử. Quý vị nhớ ha, đệ tử của Phật có nhiều tầng lớp. Thí dụ như là hàng đệ tử Bồ Tát, hàng đệ tử thanh văn, hàng đệ tử cư sĩ. Và ở trong các vị thanh văn tỳ kheo thì ngài Xá Lợi Phất tượng trưng cho đại trí, trí tuệ. Cho nên mình hay niệm danh hiệu kính lễ Đức Tôn Giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất, kính lễ Đức Tôn Giả Trì Giới U Ba Ly. Mỗi một vị có một cái hạnh. Thì trong các bậc Bồ Tát cũng như thế, mỗi vị cũng chuyên chở một cái hạnh tu. Thường thường người ta thờ á, hễ bên này Đức Văn Thù á, thì bên này Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, thì bên này là Đức Đại Hạnh Phổ Hiền, tượng trưng cho trí và hạnh viên mãn. Còn hễ bên này người ta thờ Đức Quan Âm thì có khi người ta thờ Đức Địa Tạng. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện. Vì nguyện cho nên vì lòng từ thấy chúng sanh khổ mà phát nguyện. Hay nói một cách đơn giản theo thế gian chúng ta nghĩ Đức Quan Âm là độ sanh, Địa Tạng là độ tử. Đó là theo cái nguyện, cái ý thông thường. Nhưng mà cái ý sâu sắc trong cái hạnh nguyện của quý ngài. Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, thường ba vị đó hay đi chung đó, chúng ta thường gọi là Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn nếu như Đức Di Đà đứng giữa, Đức Đại Thế Chí bên, Đức Quan Âm bên thì chúng ta thường gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Phải không? Tây Phương Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn nếu như Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang đứng kế bên, Đức Nguyệt Quang đứng kế bên thì chúng ta gọi là gì? Đông Phương Tam Thánh hay là Dược Sư Tam Thánh. Ba vị đó luôn luôn, lúc nào hễ chúng ta nói ba vị thánh cõi phương Đông là biết Đức Dược Sư, Đức Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát. Cho nên quý ngài đi đâu cũng đi ba người. Phật tử chúng ta chụp hình cứ chụp ba người và không bao giờ sợ xui. Không có gì xui hết. Các ngài cũng đứng ba người mà chúng ta lại thấy mồ. Và chúng ta lại đến khi chúng ta chết rồi mà các ngài vẫn đứng cho người khác lại. Cho nên Phật tử, nếu đã Phật tử rồi là không bao giờ sợ chụp hình ba người. Và không kiêng cử chi chuyện đó. Không có hoàn toàn, không có cái ý nghĩa gì hết. Đi ra chợ Tàu còn mua ba ông về để phước lộc thọ mà. Muốn đem ba ông phước lộc thọ về chưng trong nhà để cho ý nghĩa có phước, có lộc, có thọ. Phật tử thì tại sao lại phải sợ chụp hình ba người? Không sợ chụp hình ba người mà cũng chẳng sợ chụp hình bốn người. À, hỏi tại sao vậy? Nếu mà sợ nó tại vì sanh lão bệnh tử thôi, đừng tự. Tại sao không đạo mình không nghĩ cái khác là từ bi hỷ xả? À, tại sao mình lại nghĩ chi cái là sanh lão bệnh tử? Mà nếu thật sự cái đó cũng có sao đâu. Với cái trí tuệ của người Phật tử luôn luôn nhắc nhở mình sanh già bệnh chết, nhờ nhắc vậy cho nên mình sao thúc liễm lo tu, biết xả bỏ những cái không cần thiết, biết buông bỏ những cái chấp trước của mình. Cái đó cũng là một sự nhắc nhở chứ có sao đâu mà sợ. Cho nên mình không sợ gì cả. Nếu chúng ta đã có được cái cây gươm của Đức Văn Thù trong tay là cây kiếm của trí tuệ, thì chúng ta có chặt đứt được những cái mê tín, những cái mê lầm, những cái chấp trước, những cái không phải là Phật Pháp. Chúng ta biết, chúng ta chặt bỏ, không hề sợ tội lỗi. Không hề sợ tội lỗi. Tại vì cái đó nó không phải nằm trong Phật giáo, mà những cái tín ngưỡng nhân gian nó trà trộn vô trong Phật giáo. Rồi chúng ta bị ảnh hưởng những cái tư tưởng đó. Ví dụ như là mình phải coi ngày tốt để làm việc gì đó. Nếu mình muốn thì mình cứ coi theo cái tín ngưỡng nhân gian, nhưng không được hiểu cái đó là của đạo Phật. Nếu mình muốn coi để mình gọi là an lòng của mình theo tín ngưỡng nhân gian thì mình cứ làm. Nhưng mà đừng có sợ là mình làm ngày đó Phật trời không thương, không gia hộ. Nếu đã là Phật, nếu đã là một vị Phật, nếu mà gọi là có phù hộ thì các ngài chẳng bao giờ kỳ thị kiểu đó. Nhưng mà thật sự Phật chẳng phù hộ gì. Cái Phật phù hộ cho mình là phù hộ cái gì? Cho mình cái phương pháp mình ứng dụng, mình sống, mình tu. Nếu mà thân mình thiện, khẩu mình thiện, ý mình thiện thì đâu cần coi ngài. Đâu có ai ăn trộm nào mà đi coi ngài đi ăn trộm đâu. Trong lịch cũng không hề có cái cuốn lịch nào nói rằng ngày nay ăn trộm tốt. Và nhớ đi giờ nào đó để chủ nhân ngủ mê. Mình vô mình lấy người ta không biết. Không có cuốn lịch nào nói. Những cái đó là tín ngưỡng thế gian. Mà nếu chúng ta muốn tin, muốn làm thì cứ làm. Nhưng không thể hiểu cái đó của đạo Phật. Mà ai nói cái đó của đạo Phật, mình lấy cái gươm trí tuệ mình chặt phụt liền. Mình nói dạ không, tôi xác định cái này không phải của Phật giáo. Ngay cả cái áo tràng quý vị mặc đâu phải đâu có gốc từ thời Phật đâu. Cái áo tràng mà chúng ta đang mặc đây là có từ Trung Quốc, từ Việt Nam chúng ta chế ra. Khi mà đạo Phật truyền tới đất nước của chúng ta thì chúng ta chế một chiếc áo gì đó để cho người Phật tử mặc vào nó nghiêm trang, khi đi vào lễ Phật. Chứ thời Phật, Phật không có ra kiểu này. Nếu mà Phật mà biểu mặt ra, Phật kêu quấn xà rong đi. Phật Ấn Độ mà Phật đâu có biết cái áo này. Vậy giờ mình, cho nên bây giờ cái áo này là do Việt Nam mình chế. Nhưng mà các tổ Việt Nam khi các ngài chế là các ngài mang Phật Pháp vào trong chiếc áo đó, để cho chúng ta mặc chiếc áo này vào thì tự nhắc nhở chúng ta phải ứng xử cho đúng với một cái tinh thần người Phật tử mang chiếc áo đó. Cũng giống như đây chùa Văn Thù, các anh chị trong đoàn thanh niên Phật tử mặc áo màu xanh. Không biết là cái ý của thầy trụ trì sao, nhưng mà quà đoán thôi. Tại vì Đức Văn Thù cởi sư tử màu xanh. Mà màu con sư tử đó, Đức Văn Thù cởi trên con sư tử là tượng trưng, bởi vì con sư tử là con chúa tể Sơn Lâm, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ. Tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ. Mà màu xanh là màu của sức sống. Mà khi chúng ta có trí tuệ rồi, thí dụ như thường thường á, một sau một mùa đông giá rét, cây cối rụng rơi, trơ cành trụi lá gì đó, bắt đầu mình nói hôm nay nhìn ra bầu trời trong xanh tươi mát, những đóa hoa đang đơm chồi nảy lọc tươi xanh, đem cái sức sống. Cho nên màu xanh là tượng trưng cho sức sống. Vậy ví dụ bây giờ cái đoàn thể đó được đặt tên là Hương Từ, nghĩa là hương thơm của lòng từ bi, hương thơm của tình thương. Vậy thì mỗi thành viên mặc chiếc áo đó vào thì tự nhắc nhở mình sống, mình hành động, mình nói như thế nào để nó lan tỏa được đúng với cái tên của mình là hương thơm của lòng từ. Thì Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta mặc chiếc áo tràng vào để tự nhắc nhở chúng ta đang mang trên người một chiếc áo đạo. Chiếc áo đó có 5 mảnh. Quý vị nhìn trước có phải 2 mảnh không? Đó, 2 cái đường ráp lại là 2 rồi phải không? Ở phía trong có 1 mảnh là 3, ở sau thêm 2 mảnh nữa là tượng trưng cho gì? 5 giới. Tượng trưng cho 5 giới. Rồi ở phía trước mình, trên cái cổ áo mình chấn thêm 1 đường giữa nữa. Trên cái cổ áo đó, chấn 1 cái đường chỉ giữa đó, tượng trưng cho nhất thừa. Hay là nói một cách khác là chỉ một con đường đó mà chúng ta thẳng tới, không có con đường nào khác. Muốn tu có 1 đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh 6 chữ thật là rất cao. Năng trừ 8 vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Hồi xưa các tổ niệm Phật, các ngài hay làm những bài kệ sám niệm Phật để nhắc nhở những hành giả niệm Phật. Nhất thừa. Còn nếu mà mình may theo cái kiểu áo của Trung Quốc á, là 3 cổ chồng lên, tượng trưng cho tam bảo. Cái áo đó gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bâu áo. Tam bảo lãnh là áo tam bảo, cái cổ áo tam bảo. Còn Phật giáo Việt Nam là cổ áo của nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là Phật thừa. Tu đến ngày mình thành Phật chứ không có. Cho nên cái chuyện mà mình tu để mình làm những cái phàm phu tục tử là mình không muốn. Cho mình muốn đi thẳng đến con đường thành Phật. Cho thưa đại chúng là Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, tất cả những gì mà chư tổ đề ra, hay là những tên chùa được đặt ra, cũng để mang một cái ý nghĩa nhắc nhở. Hồi thời của Phật không có đặt pháp danh. Ai đi tu tên gì giữ tên đó. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên đi xuất gia cũng tên là Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất đi tu cũng gọi là Xá Lợi Phất. Ngài Ca Diếp đi tu cũng danh hết. Và đại chúng có những vị, và có ngày xưa là người ta theo cái hệ thống bài kệ. Rồi sau này các vị cũng nghĩ thôi, bây giờ cái bài kệ đó nó theo từng cái thế hệ. Cái cổ thì tròn, mà ở phía sau lưng đắp một miếng vải vuông. Quý vị nhìn phía sau cái áo đó, phía sau cái áo đắp thêm miếng vải vuông nữa. Tròn và vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Cho nên các ngài làm, các ngài đều thâm cái ý ở trong đó hết. Mà đệ tử chúng ta phải nhìn vào đó để chúng ta nhận diện được sự gửi gắm của quý ngài ở nơi những chiếc áo, những cái danh hiệu mà quý ngài cho mình. Phật Bồ Tát cũng thế. Mỗi một danh hiệu là tượng trưng cho sự tu tập chứ không phải tự nhiên. Pháp Hòa ví dụ như cái vị Bồ Tát đó đó không bao giờ mệt mỏi trên bước đường hành đạo của mình. Cho nên vị Bồ Tát đó thành tựu được cái ý niệm của mình, cái ước nguyện của mình. Vị Bồ Tát đó có tên là gì? Bất hư tức. Ở đây quý vị nào lại Lương Hoàng Sám đó, thỉnh thoảng quý vị sẽ lại có một vị Bồ Tát tên là Nam Mô Bất Hư Tức Bồ Tát. Bất là không. Hư là gì? Thôi. Tức là nghỉ. Mình làm việc có về hưu không? Làm 20-30 năm, 50-60 năm xin về hưu. Mà cái vị Bồ Tát này thì không có hưu, cho nên là bất hưu. Bất hưu là không về hưu mà không dừng nghỉ, cho nên gọi là bất hưu tức. Vị Bồ Tát này thấy chỗ nào lòi lõm, không có ai, đường xá xe cộ chật quá, người ta đi người ta bị khó khăn, lắp đường, sửa đường, vị Bồ Tát đó có danh hiệu là Trì Địa Bồ Tát. Trì là gì? Là gìn giữ. Địa là đất. Vị Bồ Tát luôn luôn gìn giữ mảnh đất cho nó bằng phẳng, để cho người ta đi cho dễ dàng. Vị Bồ Tát đó có tên là Trì Địa. Cho nên mỗi một vị đều có cái hiệu. Mà tất cả những việc làm nào, nếu nó chuyên chở được cái hạnh nguyện của mình, tất cả đều là Bồ Tát hết. Thí dụ như có một nhạc sĩ chuyên môn viết những bản nhạc Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì có những chúng sanh người ta vào đạo bằng con đường âm nhạc, đúng không? Có những chúng sanh ta không thể nghe pháp được, ta không thể nghe kinh được, nhưng mà ta thích nghe nhạc. Nhưng bây giờ thay vì người ta nghe những bản nhạc buồn khổ, thì mình có những bản nhạc mang cái tính chất đạo ở trong đó. Cho nên người ta cũng nghe nhạc, nhưng mà ta nghe nhạc đạo, lời lẽ đạo lý nhắc nhở người ta. Cái người nhạc sĩ đó vẫn là vị Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình muốn xưng tán Nam Mô Sáng Tác Nhạc Bồ Tát. Cho nên trong cuộc sống chúng ta Bồ Tát nhiều lắm. Nếu chúng ta có được con mắt của Đại Trí Văn Thù. Quý vị ở đây ai đọc Kinh Pháp Hoa đó, quý vị có nhớ cái phẩm đầu tiên: hôm nay Đức Thế Tôn hiện cái những cái tướng lạ, đại chúng ngơ ngác hết trơn, không biết chuyện gì. Rồi có những vị nói: Đức Thế Tôn hiện điềm lạ này, ta nên hỏi ai, ai có thể đáp được. Trong Kinh Pháp Hoa có những câu như vậy: ta nên hỏi ai, ai có thể đáp được. Lúc bấy giờ Đức Đại Trí Văn Thù quán sát thấy tâm niệm của chúng sanh, của hội chúng, ngài mới nói lên cái vấn đề, ngồi ngài đưa lên những câu hỏi. Cho nên ở trong đại chúng chúng ta tu, hai cái đức tính mà chúng ta cần có đó là trí tuệ. Người tu mà không có trí tuệ thì không có thể minh định được cái gì đúng cái gì sai để chúng ta tu. Mình không có xác định được cái nào của Phật, nào của văn hóa của dân tộc, cái nào của thế gian, những cái tín ngưỡng thế gian, thì chúng ta trộn hết nó vô mâm mà chúng ta tưởng lầm là cái đó của Phật. Thí dụ như cúng ông bà không có phải của Phật giáo, cúng cơm ông bà không phải của Phật giáo, cái đó là của tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, qua ý nghĩa là kính tôn trọng, kính ngưỡng, tưởng nhớ ông bà cho chúng ta làm cơm cúng. Nhưng mà đạo Phật đi đến đất nước Việt Nam và thấy cái ý nghĩa cúng cơm hay, không có rời khỏi cái nguồn cội, thì đạo Phật pha thêm chút nữa gì? Đạo lý trong đó, làm cho cái ý nghĩa cúng cơm thêm hương sắc. Cái đặc biệt của đạo Phật là không bao giờ phản bội những cái dân tộc tính của một quốc gia đó, không bao giờ bác bỏ, mà lại thêm thắt những hương vị ý nghĩa để làm cho cái ý nghĩa của dân tộc, cái lễ cúng của dân tộc đó càng thêm ý nghĩa. Ví dụ như ông bà mình hồi xưa cúng là phải cúng mặn, và trong cái lễ cúng phải có rượu. Bây giờ chúng ta đề nghị lại là cúng chay và cúng trà. Và trong khi cúng như vậy á, thì chúng ta đọc những cái lời kinh để làm sao nhắc nhở cho cái người gia chủ đó cúng, mà đưa hết cái tâm của họ vào trong cái ý nghĩa cúng. Họ nhận ra được đạo lý để họ tu. Cho nên mình mới có những cái bài kệ 4 câu ngắn gọn chúng ta tụng vào trong khi dâng trà cúng, trong những cái buổi cúng cơm cho ông bà. Cho mình thấy được cái gì nó ý nghĩa thì chúng ta nhắc nhở. Hôm nay á, ngày hôm qua là vía của Đức Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát. Ở trong kinh á, đặc biệt là kinh Bi Hoa, có kể đề cái sự phát nguyện của ngài Văn Thù Sư Lợi. Theo tinh thần của kinh Bi Hoa đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là con trai lớn của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có 4 người con trai khi mà ngài chưa đi tu á nha. Ngài là ông vua gì? Vô Chánh Niệm. Quý vị nào tu Tịnh Độ là biết cái này hết rồi, phải không? Nhưng mà quý vị biết rằng 4 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đều là con của vị vua đó hết. Và 4 người con trai, 4 vị thái tử này phát nguyện tu theo cha, sau này trở thành 4 vị Bồ Tát lớn. Và Văn Thù Sư Lợi là 1 trong 4 thái tử đó. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, 4 vị đó là 4 thái tử, con của vua Vô Chánh Niệm. Do cha phát tâm tu hành cho nên các người con theo đó tu hành. Và thưa đại chúng, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát sở dĩ các ngài thành tựu được là do các ngài phát nguyện. Do các ngài phát nguyện. Nếu tu mà không có nguyện thì cái tu đó khó thành lắm. Cho nên có nhiều vị sẽ nói như thế này: thôi tu không có dám nguyện, dám hứa gì đâu. Hứa ăn chay mà không ăn tội, cho nên để tu ăn được ngày nào tu ăn. Mà 10 năm hỏi lại có ăn ngày nào không? Dạ không. Bị có hứa gì đâu ăn. Không hứa đâu có ăn. Rồi chị đi chùa không? Thay vì người ta nói chủ nhật này chùa có lễ Phật đản, chị đi chùa không? Nói thôi tu không hứa đâu. Hứa không đi tội. Cái rốt cuộc cái lễ đó không thấy mình. Tại vì mình đã nói là mình không, tức là mình làng ngàn, dở dở ương ương, không có quyết định được cái điều mình muốn. Cho nên á, cái việc làm của chúng ta khó đi đến chỗ thành tựu. Ở đời nhiều khi mình muốn giúp ai, người ta hỏi chị bữa đó chị có thể giúp được không? Thôi tôi không hứa đâu. Hứa không tới kỳ lắm. Thôi để đi, hãy bữa đó tôi rảnh cho tôi tới. Thật ra vì cái câu nói đó cho nên mình không bao giờ rảnh. Nhưng mà nếu mình nói bữa đó là một cái bữa cơm từ thiện gây quỹ, tôi sẽ cố gắng tôi tới. Mặc dù tôi biết tôi bận rộn nhưng tôi sẽ cố gắng tôi tới để tôi biểu lộ được cái tấm lòng của mình đối với công việc từ thiện này. Thì mình sẽ sắp xếp được cái thời gian của mình để mình đi tới. Thưa đại chúng, chúng ta ai cũng có chỉ có 24 giờ thôi, không có hơn. Mình có thích cái ngày này dễ sợ lắm, nhưng mà cũng không thể làm nó tới 25 tiếng được. Trời ơi tôi chán trường cái ngày hôm nay ghê, cũng không thể làm nó 20 tiếng được. Chán hay thích cũng phải 24 giờ. Cái quan trọng là chúng ta có một cái trí tuệ, cái hạnh nguyện để chúng ta sử dụng 24 giờ này một cách thích ứng, không để nó phí tổn. Pháp Hòa qua đây á, cách thật sự cái chương trình đi của Pháp Hòa là chỉ ghé đây một ngày là Phật sự thôi, rồi Pháp Hòa đi về. Rồi tới thầy chùa Văn Thù réo chỗ này, réo chỗ kia, réo réo riết giờ em rít luôn. Kêu réo rít. Thời gian nó khích khao và không có một cái ngày nào mà gọi là trống hết, không có buổi nào trống hết. Sáng có công việc sáng, tối có công việc của tối, mà từ đây cho đến thậm chí thứ bảy này bay về chùa Hải Đức ở Regina làm lễ Phật đản, mà hỏi thầy bay mấy giờ, nói dạ bay buổi chiều, vậy thầy giảng buổi sáng. Thế là sáng thứ bảy phải giảng tiếp trước khi đi ra phi trường. Nhưng mà mình thôi cũng vui, là bởi vì mình thấy rằng mình không có phí cái ngày của mình. Và sẵn đây cũng báo tin cho đại chúng biết luôn là Pháp Hòa đổi đạo, đổi cách tu rồi. Bây giờ không tu Phật nữa, tu tiên. Biết sao tu tiên không? Bay không à? Sáng bay, chiều bay, tối bay, giờ tu tiên không? Thì hôm nay á, Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn trích một số các lời nguyện của Đức Văn Thù Sư Lợi, để rồi đại chúng thấy quý ngài tu á, sở dĩ cái chỗ thành tựu được quý ngài là do quý ngài phát nguyện. Và chúng ta là những người đệ tử muốn tu học theo hạnh của quý ngài thì chúng ta phải nương vào quý ngài để chúng ta lập nguyện. Mà chẳng cần phải lập nguyện cao xa như quý ngài, lập nguyện theo đúng cái hoàn cảnh của mình, khả năng của mình mà chúng ta phát tâm lập nguyện. Tu hành nó cần phải hai thứ, một là phải phát tâm, hai là phải lập nguyện. Nếu tâm không phát nguyện, không lập là không thể nào thành tựu được hết. Cho nên phải phát tâm. Tại sao phải phát tâm? Bởi vì cái tâm đó mình có mà mình không phát thì nó không có. Cho nên nói cho cái chỗ giác ngộ đó, mình cũng có ba cái thấy không? Nơi mình sẵn sàng đã có cái gốc của sự giác ngộ, cho nên gọi là bổn giác. Một ngày nọ mình thấy một cái cảnh gì đó làm cho mình phấn khởi, tác động vào tâm mình, ngay giây phút đó mình phát tâm, cái giây phút đó gọi là thị giác. Tại vì mình có cái bổn giác, do một cái duyên gì nó tới, nó làm cho mình trực ngộ, giác ngộ một cách ngay lúc đó, cái giây phút đó gọi là thị giác. Rồi kể từ đó chúng ta liên tục chúng ta tu cho đến ngày chúng ta thành tựu gọi là cứu cánh giác. Giác có ba loại: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Thì bây giờ mình đây cũng vậy, mình có cái lòng, cái tâm, tâm từ bi, tâm thương có. Nhưng nếu không có thấy cái cảnh khổ của chúng sanh thì cái lòng từ này nó không có khởi phát. Có phải không? Tức là lòng thương mình có, nhưng mà ngày nào cũng thấy cảnh vui vẻ thì tự nhiên lòng từ bi không có gì khởi hết. Tự nhiên hôm đó đi ngang thấy một cái người già ngồi bên đường đang ăn xin hay đang bán những cái món hàng rất là tội nghiệp, tự nhiên mình khởi lên trời tội quá, thôi dừng xe lại để mà giúp cho bà cụ mua món hàng đó cho bà vui, hay là cho bà ít tiền thí dụ đó. Nếu không thấy cái cảnh khổ thì cái lòng từ này không có cơ hội nó phát triển. Cho nên tại sao trong kinh kể các vị nào mà đọa địa ngục mà giây phút đó mà phát nguyện cái tự nhiên hết khổ. Tại vì thấy cái cảnh khổ cùng cực, cái tự nhiên phát lòng từ bi. Trời ơi thôi, tôi biết rồi, tôi biết cái cảnh này khổ lắm, thôi tôi nguyện đừng ai vô đây hết. Thôi bây giờ lỡ tôi ở đây rồi, thôi để bao nhiêu cái khổ tôi chịu hết cho, để cho mọi người thoát được cái khổ này. Tôi biết rồi, bây giờ tôi biết cái khổ. Ngay cái giây phút phát nguyện như vậy tự nhiên hết khổ. Chữ hết khổ này là gì? Vì lòng từ bi khải phát, nguyện thay thế cho mọi người chịu khổ, cho nên hoan hỷ vô cùng. Khổ mà không khổ, hay nói một cách khác, cực mà không khổ. Còn người ta không hiểu thì người ta sống vừa cực mà vừa khổ. Còn mình bây giờ hiểu rồi, cực mà không khổ. Cũng giống như hồi xưa hai vợ chồng lúc còn trẻ nương nhau sống hạnh phúc. Một cái tai biến đến, người chồng hay người vợ bị bán thân nằm chỗ, thì bây giờ người chồng chăm sóc hay là người vợ chăm sóc cực đó. Nhưng mà mình tại sao mình lại phải thấy rằng sở dĩ ngày hôm nay chồng mình bệnh hay vợ mình bệnh là vì cái tuổi và cái tuổi đời cũng như cái bệnh tật nó tới. Và mình không than phiền tại vì mình đã những cái ngày trước người này còn khỏe mạnh cũng đã cùng với mình sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì đây là chúng ta sống bằng giờ phút này đây, chúng ta sống bằng cái nghĩa. Trước kia chúng ta sống bằng tình, bây giờ chúng ta chăm sóc cho nhau là chúng ta lấy cái nghĩa. Và chính như vậy cho nên đến khi cái vị đó nhắm mắt đi rồi, chúng ta mới nói rồi, tôi đã sống trọn tình trọn nghĩa với anh, tôi đã sống trọn tình trọn nghĩa với em. Chữ trọn là gì? Là chúng ta đã làm hết lòng của mình mà không than vãn. Con của mình có thể nó làm khổ mình, làm khổ từ lúc nó mười mấy tuổi mà cho tới nó 30-40 tuổi nó vẫn chưa tỉnh. Nhưng mình cứ làm hết cái bổn phận của mình. Một là nó hết, nó không làm khổ mình nữa. Hai là tới tuổi mình đi, nhiều khi cực khổ biết nhiều, chưa kịp ăn tiền già nữa, tháng tới chắc về tới mà tháng này đi rồi cũng có. Có những người ở đây mấy chục năm làm biết bao nhiêu là công việc cực khổ vậy đó, mà tới hồi già sắp sửa ăn tiền già không được hưởng. Ngày hôm qua Phú Hòa gặp một cái bác đó, năm nay bác 80 mấy tuổi rồi. Bác nói là lần đầu tiên gặp thầy mà thầy hát cho cái bài Lòng Mẹ, tôi ngồi tôi nghe mà tôi khóc thôi là khóc, tại vì tôi thương mẹ. Tôi mất mẹ từ nhỏ mà tôi biết mẹ tôi hồi nhỏ cực lắm, 40 mấy tuổi bà mất rồi. Cuộc đời của mẹ tôi chỉ có cực khổ mà chưa bao giờ biết hưởng một cái gì. Cho nên mỗi lần tôi nghe ai hát những cái gì mà liên hệ tới mẹ là tôi không cầm được nước mắt. Tại vì tôi rất là thấy được cái sự cực khổ của mẹ tôi, mẹ tôi không hưởng được. Nhưng mà người mẹ có đi trẻ hay đi già đã làm trọn cái bổn phận của mình. Chợ đây cũng vậy, chúng ta đã có rất nhiều bổn phận đối với đời rồi. Bây giờ chúng ta có một bổn phận đối với đạo, đối với con đường tâm linh, hay nói một cách khác là đối với chính mình. Bây giờ ai cũng phát tâm hết rồi đó. Đại chúng ngồi đây không có phát tâm đâu có ngồi đây. Không có phát tâm ham tu, không có phát tâm Phật Pháp, quý vị đâu có chịu bỏ một ngày nghỉ làm mà ngồi đây tu tập. Hay là đâu có chịu bỏ những cái công việc mà của mình để biết bao nhiêu sự sắp xếp mới có về đây được, để tâm phát rồi đó. Và tâm phát rồi thì cái gì lập? Nguyện lập. Nguyện đi đến chùa Văn Thù tu tập, cho nên mình mới có ngày hôm nay. Tâm phát nguyện lập. Hồi nãy lúc mình tụng kinh xong, quý vị có nghe bốn câu ca, bốn câu phát nguyện cuối cùng không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái lời phát nguyện đó là nó có bốn cái đối tượng để phát nguyện. Thấy chúng sanh có nhiều khổ cho nên mình mới phát một cái câu đầu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thấy chúng sanh có nhiều nguyên nhân tạo ra khổ, mà nguyên nhân tạo ra khổ là gì? Chính là phiền não của tham sân si. Cho nên phải có cái câu thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. thấy rằng chúng sanh tuy khổ và có nguyên nhân của khổ, nhưng chỉ cần chúng sanh nhận ra được cái gốc rễ của khổ thì lập tức chúng sanh có sự an lạc. Cho nên mình mới có câu sao: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và con đường dứt khổ là gì? Đó là bát chánh đạo. Và con đường tu đâu phải dễ. Thôi bây giờ đừng nói đường tu chi cho khổ, nói một cái con đường thôi. Hỏi anh đang làm nghề gì? Tôi đi làm nghề nail. Ở trong cái tiệm nail có những cái điều mà mình cần phải nhẫn nhịn không? Có, phải nhẫn nhịn mới làm ăn được. Tại vì vô trong đó thì cũng có những chúng sanh kiểu của tiệm nail. Ở trong cái hãng kỹ sư toàn là dân học thức, cũng có những phiền não của những người học thức. Cho nên chỗ nào còn chúng sanh, chỗ đó sẽ có tham sân si. Mà chỗ nào còn tham sân si thì chỗ đó chính là đạo tràng cho mình tu. Cho nên đạo tràng không phải ở đây, không phải chỉ ở đây. Đạo tràng này vậy nè, là đạo tràng của sự thù thắng. Tại vì vô đây rồi không lẽ còn xăng tay áo lên, ê muốn gì? Đâu có. Nhưng mà có thể ngoài kia nó có. Thì ngay cái giây phút chỗ đó là chỗ, cái chỗ này là chỗ thù thắng để chúng ta ứng dụng, chúng ta huân tập cái đức tu. Rồi trở về thế gian, chỗ nào mà hơn thua thị phi tranh chấp, chính chỗ đó là chỗ chúng ta đem cái đạo tràng này về ứng dụng vào đó để cho nó an tịnh mình. Cho nên cái giờ phút quý vị ngồi thiền mỗi tối đó, mặc dù chỉ có 15 phút à, chỉ có 20 phút thôi, nhưng mà chính 15-20 phút này nó sẽ giúp mình ứng xử cả ngày trong thế gian, trong mọi hoàn cảnh của thế gian. Cho nên á, ngồi thiền là thù thắng, tức là cái chỗ và rốt ráo cái chỗ viên mãn, chỗ tuyệt vời. Thí dụ mình ngồi đây cả ngày nè, đạo tràng này đạo tràng thù thắng. Tại vì hiếm có ai mà tranh chấp phiền não. Có, chứ không phải không đâu, nhưng mà hiếm lắm. Còn ở ngoài kia thì nhiều lắm. Cho nên mình mới nói là sao? Ngoài kia sân hận ngập trời. Nhớ không? Nhớ cái bài sám đó không? Cái bài mà chúng ta hay phát nguyện đó. Ở ngoài kia sân hận ngập trời, nhưng mà phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Cho nên một ngày mình huân tu này á, khi mà nó mãn nó tan rồi, nhưng mà cái huân này nó còn ở trong, đem về ứng xử trong mọi cái hoàn cảnh mà chúng ta bươn chải. Bởi vì chính cái cảnh đó mới là cái cảnh thường nhật của chúng ta. Còn cảnh này là once a while. Cảnh này là cảnh lâu lâu có, đúng không? À, cho nên Tây Phương ở cái trên kia kia lâu lắm, làm sao có Tây Phương ở dưới này nè. Ở chi đâu xa, cực lạc chính là đấy. Tại vì sao? Hễ mà tâm mà cực lạc thì cảnh nó mới cực lạc. Cho nên tâm mà cực lạc thì tâm mà an vui thì cực lạc hiển tiền. Cho nên người ta có để cái câu trước cửa chùa: vô não vô ưu chân cực lạc, bất cấu bất tịnh thị Tây Phương. Khi nào mà không có phiền não, không có sầu lo, chỗ đó chính là cực lạc chân thật. Vô não vô ưu chân cực lạc. Nếu mà mình sống mà cái tâm mình bình đẳng, bất cấu bất tịnh thị Tây Phương. Có những lúc ngồi ghế salon tréo chân hút thuốc, vậy mà có những giây phút ra bãi cỏ ngồi đất ăn picnic. Thỉnh thoảng cũng tổ chức picnic mà không ai xách ghế salon ra ngoài phạt ngồi hết trơn á. Đã nói là đi picnic thì phải làm sao? Phải bụi đời một chút, đúng không? Đi cắm trại là phải lăn lóc một chút. Đó, lâu lâu mình cũng muốn cái cảnh vậy mà. Không ai bưng ghế salon ra đó ngồi hết. Thì cũng như thế, có những lúc chúng ta đừng có khởi cái tâm bất, khởi cái tâm dơ và sạch. Ở nhà mình là ngồi salon ăn bát sạch, nhưng mà ra ngoài kia là xé miếng giấy bỏ miếng thức ăn vô bốc tay rồi nướng rồi khói rồi bụi ngồi đất đó. Tại sao lúc đó không nói dơ mà có những lúc lại phân biệt dơ với sạch? Khi nào tâm đừng khởi cái đó nữa, anh phải biết rằng có những lúc anh ra anh chơi vậy đó, thì tại sao bây giờ là anh ngồi đó anh phân biệt sạch với dơ? Khi nào anh vượt cái sạch dơ đó thì gọi là thị Tây Phương. Tây Phương là gì? The West. Anh đợi chết mình đi Tây Phương hả? Too far. Và có thể là too long. Và cũng có thể là never. Anh đừng có tưởng là anh tu vậy anh đi Tây Phương cực lạc. Không có đâu. Tây Phương ở đây, còn không là never. Chứ đừng có đợi tu cực khổ chết đi Tây Phương. Ngay đời sống này không có chút nào Tây Phương hết. Kẹt chấp vô cùng. Ấy, anh tu thiền không được đâu, phải niệm Phật như tôi để mới được đi lên kia. Anh tu thiền không có nơi chốn. Rồi ngồi tu thiền nói anh tu cực lạc hả? Chuyện xa vời. Tối ngày cứ ngồi nói luận thiền luận tịnh không được. Vô não vô ưu chân cực lạc, bất cấu bất tịnh thị Tây Phương. Có những lúc mình thiệt là sạch và có những lúc mình cũng thích bụi bụi. Vậy thì tại sao có những lúc bụi mình không nói mà lại có những lúc lại chê ơi là chê? Mà thậm chí cái ly nước sạch anh đang uống đây, nó có thật sạch không? Không. Nó cũng từ bao nhiêu cái nước dơ mà người ta lọc lại, lọc bao nhiêu lớp rồi nó truyền tải vô trong này. Khuất mắt anh định nó là dơ thì anh kêu nó là sạch, chứ mà nếu anh đem cái kính hiển vi mà anh vô anh soi cho rồi cho kỹ, anh thấy nó cũng có vi khuẩn ở trong này. Cái không khí mà chúng ta đang thở đây thật sạch không? Không có. Cho nên bất cấu bất tịnh mà. Khi nào mà anh thấy được cái đó là anh ở Tây Phương rồi. Mà thật sự mình đang ở Tây Phương nè. Mình đang ở Tây Phương đó. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa đọc mỗi một cái nguyện. Cái nguyện gì chúng ta làm là vì chúng ta có đối tượng của khổ cho nên mới nguyện. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài chưa là Phật, Ngài là Thái tử đó, nếu Ngài không thấy già, bệnh, chết thì Ngài đâu có phát nguyện Ngài tu. Vậy thì cái lời phát nguyện của chúng ta là do thấy cái khổ mà phát nguyện. Ví dụ như cả tuần lễ nay ở bên Canada chỗ Pháp Hòa đó, ngay cái tỉnh Pháp Hòa luôn, đang cháy rừng, cháy khủng khiếp lắm. Nhưng mà trước khi cái trận cháy đó thì đâu có ai phát nguyện là đi cứu trợ gì đâu. Nhưng mà bây giờ mà cái ngày đầu tiên thấy cháy cũng chưa ai nghĩ gì hết, nghĩ là chắc có thể dập tắt được lửa. Đến ngày thứ ba nó lan, thứ tư nó lan, đến ngày thứ sáu rồi mà lửa nó vẫn không có giảm được. Thì bắt đầu mọi người quýnh quán lên, bắt đầu mở cửa các cái dôm, các cái sân vận động để mà đưa dân của cái thành phố đó về. Gần 90.000 dân dọn về tất cả các thành phố. Rồi bắt đầu cộng đồng người Việt mình bắt đầu đi vận động, kêu gọi đồng bào Phật tử, đồng hương đóng góp để mà cứu trợ cho cái vùng đó. Pháp Hòa đi vậy chứ cũng phải lo bên kia, kêu gọi Phật tử, cũng như là thứ bảy tới đây là sẽ có một cái buổi gây quỹ do cộng đồng người Việt tổ chức phối hợp với chùa để mình đi cứu trợ, để nói lên cái tinh thần tương thân tương ái. Và thưa đại chúng ở đây, và muốn nói là chúng ta thấy cảnh khổ thì tâm mình mới phát, mới nguyện. Vậy thì nghiệm lại bản thân chúng ta coi, nếu chúng ta không có khổ chúng ta đâu có nguyện tu. Hiếm người nào mà vui mà tu lắm, có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không tốt à. Tốt chứ, tại vì khổ là đối tượng để tu. Pháp Hòa có giảng cái bài đó Michigan. Mình không có khổ, không có tu đâu. Nếu mà mình không có mang cái bệnh trong người thì mình đâu có thẩm thấu được. Bệnh tật là thật là thống khổ. Và chính cái thống khổ đó chúng ta mới thấy được cái mỏng manh của kiếp người. Đức Phật có nói trong kinh, thân người cũng giống như là cái chuông mà nó treo ở một sợi chỉ. Phật nói con người mình, cái mạng sống mình nó giống như là mình đang bị treo trong một sợi chỉ. Rồi trên sợi chỉ đó có bốn con chuột nó đang ngậm, nó cắn. Bốn con chuột đó là gì? Sanh già bệnh chết. Đừng nghĩ mình 40 tuổi mình khỏe, mình yếu hơn hồi 30 rồi đó. 50 tuổi yếu hơn hồi 30, vân vân. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái lời nguyện của Đức Văn Thù. Thì Pháp Hòa nói là mỗi một vị Bồ Tát, một vị Phật tu đều có phát nguyện thôi. Ở đây ai nhớ Đức Phổ Hiền có mấy nguyện không? À đúng rồi, Đức Phổ Hiền có 10 nguyện. Một là lễ kính chư Phật đó, hai là xưng tán Như Lai, vân vân. Đức Quan Âm có mấy nguyện? Đức Dược, ai nói Đức Quan Âm có 48 á? Đức Phật A Di Đà mới 48. Đức Quan Âm thì Phật Dược Sư mấy? Đó. Vậy thì Pháp Hòa nói vậy để đại chúng nhớ là các ngài thành tựu là nhờ các ngài phát nguyện. Chúng ta tu chúng ta phát nguyện. Ví dụ bây giờ mình ăn không ăn chay được, cái bụng mình nó đói hoài à, mà cũng còn thèm dữ lắm. Thôi giờ ăn không nhiều phải không? Ăn một ngày được không? Được. Ăn một ngày mà cũng phải tranh đấu lắm á. Tại vì đi làm về mà chưa ăn nó không có quen đâu. Cái bụng mình hồi nào giờ cái máy xay ở trong này nó xay thịt quen rồi, phải không? Mà bây giờ mà bỏ rau vô cái làm rẹt rẹt cái nó đói nó cồn cào chịu nổi. Đừng có đổ thừa nó chắc tôi không có duyên ăn chay. Có nhiều người nghĩ vậy, tôi không có duyên ăn chay. Nhưng mà thưa đại chúng đấy, con xin phát nguyện ăn chay một ngày. Rồi thèm phải không? Ráng chịu, ráng chịu. Rồi mình mới thống hiểu được. Trời ơi, có một ngày thôi mà mình nhịn không được. Lỡ mai mốt mà đi vào cái chỗ nào mà giờ không còn nói chuyện chay hay mặn nữa, mà không có cái gì để ăn, đói muốn chết luôn, lúc đó làm sao? Thì quán lại liền, trời ơi, kệ đi, tuy đói bụng nhiều mà vẫn còn khó ăn, dù là đồ chay nhưng mà cứ ăn. Lỡ bữa nào mình đi lạc vô rừng hay đâu mà không có cái gì để ăn thì phải chịu đói. Còn bây giờ có ăn nhưng mà ăn chay. Mà cũng đừng có chờ nghe. Đồng hồ tích tắc qua tới 12 giờ 1 phút của ngày hôm sau rồi. Con ơi, nấu cho ba một tô mì bò viên. Qua 12 giờ tức là qua ngày mới rồi. Cái này cũng chịu cực lắm á, nhưng mà cực được 12 thôi. Mình phải ráng, ráng vượt cái đó. Được một ngày nó qua rồi cái nó yên, ngày hôm sau mình tiếp tục ngày nữa, ăn riết cái bụng nó thuần. Và thưa đại chúng, cái gì cũng vậy hết á. Thế gian chúng ta thường nói ăn quen nhịn không quen, chứ không phải riêng một mình đâu, ai cũng vậy thôi. Quý vị để ý nè, thuốc thà đừng biết hút. Mà hồi xưa ai biểu mình tao nhưng mà cũng tập nè, tập một điếu là làm một điếu, mà làm một điếu lâu ngày nó ghiền cái liều một đám. Làm điếu liều một đám. Chứ hồi xưa mình chưa tập mà, rồi cũng do mình tập riết cái mình thành nghiện. Thì bây giờ tập lại, bỏ một, bỏ riết đến trở lại cái thuần. Tất cả là do mình tập. Hồi mình chưa biết tụng kinh, tụng được, đọc thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, nhờ mình đọc kinh mới có ngày mình tụng kinh. Tại vì đọc nghĩa là gì? Đọc nghĩa là chúng ta nhìn vào trong kinh, gọi là đọc kinh. Khi nào mình thuộc lòng thì gọi là tụng kinh. Hai cái nó khác. Chưa thuộc, nhìn vào trong kinh đọc, gọi là đọc kinh. Đến khi nào bài kinh đó mình thuộc lòng rồi, sướng lên là mình có thể tụng theo được, gọi là tụng kinh. Rồi mình theo quý thầy, theo đại chúng tụng riết có giọng. Bây giờ cái nguyện thứ nhất của ngài Văn Thù nè. Đức Văn Thù có 25 nguyện lần á, nhưng mà cô không nói hết. Trích một hai câu để cho đại chúng thấy được cái công hạnh của ngài. Công đức tôi cúng dường Phật tăng, những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi có. Nay xin hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, đặng hóa độ chúng sanh, chớ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả. Nghe câu này chúng ta thấy ngài nguyện sao? Ngài có hai ý. Ở đây á là cái những gì ngài làm là ngài hướng đến cái chỗ cao tột, chứ không có là lừng khừng ở những cái khoảng giữa. Cái thứ hai là ngài vì tất cả chúng sanh mà làm, chứ không phải vì cho mình. Thì bây giờ mình học theo cái hạnh này cũng tốt. Ví dụ như bây giờ á, mình đi làm công quả, lỡ mình gặp một cái người nào không dễ thương, họ hay làm cho mình bực bội, thì mình phát nguyện: tôi nguyện nhẫn nhịn, bởi vì tôi có cái chí đi tới là tôi muốn đến tới cái chỗ cao thượng của tu hành là nhẫn ba la mật. Còn nhẫn một lần hai lần thì chưa ba la mật. Và thay vì tôi bỏ, tôi không làm nữa, đó là tại vì tôi vì cái ngã của tôi. Bây giờ tôi ráng, tôi vẫn tiếp tục tôi làm là bởi vì tôi vì đại chúng. Xưa đại chúng là Pháp Hòa nói như thế này là đại chúng sẽ thấy cái đó. Có nhiều khi hai vợ chồng không còn hạnh phúc nữa, nhưng mà hai vợ chồng nguyện bây giờ mình không còn là vợ chồng thương yêu theo nữa, nhưng chúng ta xin làm bạn ở trong một nhà, tại vì con mà chúng ta sống. Hay có những người á, người ta bị chồng hất hủi hay là bị vợ hất hủi, nhưng người ta không hủy hoại cuộc đời của người ta. Người ta không để cho cuộc đời của người ta đắm chìm trong rượu chè hút sách vì chán chường sau một trận thất bại tình cảm, nhưng người ta thấy rằng cái mà người ta muốn đi tới là vì còn gia đình, còn con cái, còn sự nghiệp vân vân. Thì chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta lúc nào cũng nguyện cái câu là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thế thì phải lấy Phật đạo làm chuẩn, chứ không có cái đạo khác. Chữ Phật đạo ở đây là gì? Đến cái chỗ rốt ráo thành Phật tột cùng, chứ không thể nào bỏ nửa chừng. Mà hơn nữa, khi chúng ta phát nguyện làm một việc gì là chúng ta phát nguyện Vì chúng sanh, vì mọi người hay vì cá nhân? Nếu vì một người chúng ta phát nguyện chi? Đây cái chỉ, nếu vì một người cũng phải phát nguyện, nhưng mà ý nó là vì một bản thân mình á, thì chưa phải là đại nguyện. Quý ở đây, quý vị ở đây tụng công phu sáng có câu nè: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Ở đây ai đọc, ai tụng công phu sáng là nghiêm có câu đó. Tức là ngài A Nan ngài phát nguyện: con xin đem thân mạng này cung phụng cho chúng sanh một cách rốt ráo cùng tột. Cho nên ngài mới dùng cái từ là thâm tâm phụng sự chúng sanh như là cát bụi. Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chữ trần là bụi, chứ không có một người hai người. Mà đến khi nào mọi người đó viên mãn như vậy thì mới gọi là báo ân cho Phật. Thị tắc danh vi báo Phật ân. Cho nên ở đây ngài nguyện nè: tôi cúng dường Phật tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi, xin hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Chữ hồi hướng là sao? Chữ hồi là xoay về mình, chữ hướng là hướng về người. Trước khi mình cho người ta, mình phải hồi lại một chút để mình không có cho trật. Ví dụ ha, đi vô trong kho lấy một hộp bánh cho người ta mà quên coi ngày, đem tặng cho người ta, nó tôi tặng cho chị tôi mới mua mà nó hết hạn 2 tháng rồi. Cái đó hướng mà quên hồi. Chữ hồi hướng là vậy đó. Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa cho người, mình hướng về người. Hồi trước khi mình nói, mình hướng ta, mình phải hồi. Trước khi mình nói người ta, mình phải nhìn lại mình. Trước khi mình muốn cho ai cái gì, mình phải nhìn lại đủ không mà cho. Cho nên Pháp Hòa sẵn đây, Pháp Hòa nói luôn, mai mốt mà mình có hội họp á, bàn thảo công việc gì đó, xong rồi đó đừng có tụng nguyện đem công đức này. Trời ơi, vô cãi điều muốn bỏ xứ luôn, mà công đức đâu mà hồi hướng. Nếu như mà họp xong rồi đó, đứng dậy hồi hướng vậy nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nó mới hợp với cái tinh thần cái buổi họp nãy đó. Còn không là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Chứ còn đọc nguyện đem công đức này, không dám đâu. Hướng về khắp tất cả. Mà ta nghe mình cãi quá trời, mà giờ mình hướng về cho anh ta, ta dục ra ta né. Tôi không dám nhận mấy cục phiền não hồi nãy đâu. Cho nên chữ hồi hướng là vậy. Hồi là xoay trở về mình, hướng là hướng. Trước khi ví dụ khách tới nhà chơi, trước khi muốn mời khách ăn cơm, chạy xuống bếp hỏi bà xã: ở ngoài trước có khách nè, mình mời ăn cơm có đủ cơm không? Mà khoảng chừng 20 phút nữa ăn, mình làm cơm kịp không? Mình hỏi ở đằng sau bếp một chút rồi mình mới chạy ra mình mời khách. Trời, không hỏi gì hết trơn. Anh ở lại chơi với tụi anh, vợ nấu đủ 2 chén cơm à. Rồi lát nữa là ngồi bới. Bới xong cái khách ăn cơm mà khách muốn ăn nữa, mà khách không biết làm sao để mà xin thêm cơm. Khách mới nói: anh hồi nãy trên đường tới nhà anh á, trời tôi thấy cái tiệm nó bán cam, trái nào trái nấy nó bự như cái chén này nè. Cái ta đưa cái chén không ra. Ta đưa cái chén không, ta chỉ cho mình coi, để cho mình báo cho anh biết là hết cơm rồi, muốn nữa. Chà, cũng kẹt quá ha. Mình cũng hiểu ý ông khách đó chứ. Hiểu ý ông khách là muốn ăn cơm nữa, nhưng mà giờ không biết, nó không lẽ nó dạ xin lỗi hết cơm, kỳ quá. Thôi đáp lại: ôi cha ơi, anh ơi, cam này nó nhỏ lắm. Hồi nãy á, ở bên cạnh nhà tôi có cái tiệm cam đó, nó bự như cái nồi này nè. Đưa nguyên cái nồi ra khoe. Nó kêu là quên hồi hướng đó. Vậy đại chúng hiểu chữ hồi hướng không? Khi mình muốn làm việc gì, ở trường hợp cũng vậy, khi mình muốn nói ai, mình phải nhìn lại mình. Nhiều khi mình quên nhìn mình, mình quên nhìn hoàn cảnh mình nói nó lỗ. Giống như có cái anh đứng ảnh quảng cáo kem đánh răng: kính thưa bà con cô bác, kem này được làm bằng chất gì đó. Ai mà răng xấu răng dơ đánh vô kem này thì răng sạch răng trắng. Ô, anh quảng cáo một lèo, thiên hạ thích quá chừng luôn, bu lại mua. Ảnh thích quá, khoái quá, ảnh nhăn răng ảnh cười, thấy nguyên bộ răng ảnh ta bỏ xuống hết. Anh quảng cáo kem đánh răng mà nhìn cái bộ răng anh, trời ơi, nó đen mà nó dơ. Ai dám mua kem này. Trong những cái câu chuyện nó có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa, hay là Cái Cười Của Thánh Nhân, kể những câu chuyện tâm đắc ở trong cuộc sống vậy đó. Tức là đôi khi chúng ta làm có những cái việc chúng ta cứ hướng, tức là chúng ta đưa ra ngoài mà chúng ta quên hồi. Cho thưa đại chúng, khi mà chúng ta học Phật sâu sắc, học kỹ càng, học sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng Phật Pháp cung ứng cho chúng ta rất hay, nhắc nhở chúng ta từ đầu cho đến đuôi, thậm chí kết thúc một thời kinh rồi cũng có một bài hồi hướng. Tụng kinh xong là bài hướng. Mà cái chữ hồi hướng không có nghĩa là cái, không có nghĩa thông thường là chúng ta đem những công đức chúng ta hồi hướng, đó là một ý. Nhưng ở đây cũng một cái đạo ý sâu sắc là luôn luôn chúng ta biết xoay trở về mình trước khi chúng ta muốn nói với ai. Người mẹ la đứa con: mẹ đã nói với con rồi, không được nói tiếng Anh, ok? không được nói tiếng Anh, ok. Thành thử là đôi khi chúng ta ở trong cái trường hợp như vậy. Những hạnh nghiệp tu hành thanh tịnh của mình xin hồi hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Tôi nguyện hóa độ hết thảy mọi loài chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giữ gìn tâm Bồ Đề cho bền chắc và khuyến hóa theo môn lục độ. Cái nguyện thứ hai của Ngài là hết thảy mọi loài chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là nguyện cho tất cả mọi người cầu đến cái chỗ thành Phật. Bằng con đường nào? Lục độ. Lục độ chứ không phải là, không phải là lục đục. Lục độ đó là, chữ độ là gì? Là qua khỏi cái bờ khổ, từ bên bờ bên này qua bên kia là độ. Ví dụ mình hay nói Phật ơi Phật độ cho con, Phật độ cho con là độ làm sao? Con đang ở bên này là bờ mê, bây giờ Phật cầm tay con, Phật đưa qua cho con bờ giác là độ đó. Cho nên ví dụ như con mình nó khổ quá, mình nói thôi mẹ nguyện mẹ độ cho con, có nghĩa là mẹ luôn luôn gần gũi con, lắng nghe những đau khổ của con để cho giúp cho con qua khỏi cái khổ đó gọi là độ. Thì cái chữ lục độ là sáu cái điều, cái phương tiện, sáu phương tiện để đưa người qua bên cái bờ khổ lụy. Sáu phương tiện đó là gì? Đó là bố thí, đó là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Một người muốn độ chúng sanh mà không ứng dụng sáu cái phương tiện này thì cũng khó lắm. Mà trong các phương tiện độ, bố thí là đầu tiên. Bố thí là cho đó. Quý vị để ý ha, trong cuộc sống của chúng ta, mời bạn tới nhà chơi, chúng ta nói anh rảnh không? Tôi mời anh chiều ngày thứ hai, thứ ba tới nhà tôi ăn bữa cơm. Thật sự ra mình muốn giữ cái thân tình qua một bữa ăn. Một đứa con nít, mình muốn nó tới gần, cầm miếng bánh ra. Nè con giỏi, con thưa bác đi, bà cho con cục kẹo. Chị quý vị thấy không? Tất cả chúng sanh ai cũng cần được độ, mà con đường bố thí là một phương tiện dẫn họ tới gần nhất. Ở trong chùa cũng vậy á, muốn mình tới chùa mình ăn cơm, mình tu tập, sau khi mình tu tập rồi cái bắt đầu cũng có một chén cơm chay độ cho mình. Tại vì sao? Nếu mà không cho mình ăn, thí dụ như trưa nay mà nghe giảng xong nói dạ cảm ơn đại chúng tới nghe, giờ quý vị có thể đi về. Ủa sao kỳ vậy? Cái là bắt đầu sẵn cái có tiệm nào gần gần đây không? Cái là tuôn nhau ra mình đi ăn ngoài tiệm. Bây giờ chùa chịu khó nấu độ cho mình trong này. À thay vì mình ra ngoài mình ăn thôi, sẵn ở chùa ăn chay luôn. Cho nên á, Phật tử nào người ta đi chùa sau một cái lễ lớn rồi, thức ăn dư ta xin về, quý vị hoan hỷ cho người ta. Cho người ta đem về làm chi? Ta ăn buổi sáng đó rồi, chiều đó ta thêm bữa chay nữa, mình cũng có cái phước là giúp độ cho người ta trọn vẹn một ngày chay tỉnh. Mình nấu ăn chay ngon, biết ai thích mình nên biếu cho người ta ăn, để người ta ngon, người ta có sức khỏe mà người ta thích, đó là tốt. Cho nên cái chữ độ là vậy. Và thưa đại chúng, chúng ta nhìn kỹ coi, ở trong đời này ăn là cái phương tiện dễ nhất. Thậm chí người đã chết ngắt bao nhiêu chục năm rồi mà lâu lâu muốn bà con về cái cúng dỗ mà kêu đi ăn dỗ. Mà ông bà thích món gì mình không biết mà cúng toàn món mình thích không à. Cà ri, bánh mì, ragu, bánh hỏi gì đó, toàn mấy món mình thích không à. Phải món nào mình thích là ông bà được hưởng. Nhưng mà cái đó phương tiện rồi. Con nít sanh ra một tháng cái ăn đầy tháng, năm thì ăn thôi nôi, mỗi năm thì ăn sinh nhật, chết rồi ăn dỗ. Cho nên ăn là một, thật sự cái ăn đó, nó là một cái chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng trước khi ăn chúng ta phải hướng, phải hồi. Nghĩa là ăn cái gì? Ăn cái gì mà nó bổ dưỡng cho mình, nó bổ dưỡng cho người mà không mang bệnh tật? Ai cấm mình nói? Nhưng mà trước khi nói phải hồi lại coi mình sắp sửa sẽ nói cái gì. Nói cái gì cho người ta mang an vui hạnh phúc, hay mình sẽ nói cái gì để người ta mang đau khổ. Cho nên ngài nguyện tất cả chúng sanh ở trong mười phương hãy cầu đạo vô thượng và giữ tâm bồ đề cho bền chắc. Câu này hay lắm. Ai cũng có tâm hết đó. Nhưng mà tâm tham, tâm sân, tâm phiền não mà thiếu cái tâm bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ. Nếu mà chúng ta có được cái tâm giác ngộ thì chúng ta không để cho những cái tâm khác nó lấn át. Pháp Hòa có làm một cái bài hát đó. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Chùa tôi có cội bồ đề, giống như Việt Nam mình á, mỗi chùa có cây bồ đề. Thì ở đây ý muốn nói là tâm, đất tâm của mình, bởi vì tâm mình là một ngôi chùa, đất tâm của mình cũng phải trồng một cây bồ đề. Dù bao nhiêu thăng trầm nhưng mà cây bồ đề đó vẫn tươi tốt. Cho nên giữ được cái tâm bồ đề cho vững chãi. Chêu thưa đại chúng, tại sao những vị mà người ta có nhiều cái khó khăn mà người ta vẫn tu được? Tại vì tâm bồ đề người ta vững. Cho nên mỗi người Phật tử ai tới chùa rồi nhớ nhận cái hạt giống bồ đề và trồng trong cái đất tâm của mình, và phải tưới tẩm bồ đề mỗi ngày. Cho nên sự tu tập của đại chúng tức là tưới tẩm. Sao quý thầy không ngừng nói pháp? Chỗ nào yêu cầu mà phương tiện, thời gian quý thầy có, quý thầy nói. Bởi vì mỗi thời pháp là một giọt nước, nó tưới thêm vào cái gốc bồ đề của đại chúng mỗi người một chút. Mà chính lúc quý thầy nói cũng là lúc quý thầy tự tưới tẩm cái hạt giống bồ đề của mình. Và giống như bây giờ đại chúng tu tập vậy nè, một ngày hôm nay vậy, tự nhiên quý vị làm cho tâm bồ đề Pháp Hòa phấn khởi lên nữa. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng người cư sĩ tại gia mà còn ham tu ham học như vậy, mà Pháp Hòa phải nói là Phật tử bên Mỹ ham tu số 1. Thấy đạo tràng nào quý vị cũng rất là đông và tha thiết sự tu hành. Ngày thường ngày gì cũng biết, mà chỗ nào có tu có nghe pháp là quý vị có mặt. Tùy theo mỗi cái quốc độ, ít nhiều người dân sống và đều có cái sự tu tập. Cho nên nhờ như vậy đó, không có mệt. Mặc dù mấy ngày nay thời khóa Pháp Hòa liên tục, ngủ nghỉ rất ít và làm việc rất nhiều. Nhưng mà hồi sáng này thật sự là rất mệt, rất đư. Đến khi mà vào trong này rồi thấy đại chúng đông đảo, vui vẻ, mà cái sự sức mạnh, cái thần lực của đại chúng tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc Pháp Hòa nó tan biến hết. Và hồi nãy định nói, nghĩ bụng chắc lên nói chừng 45 phút, 1 tiếng, mà giờ 1 tiếng rưỡi. Thôi thì chắc là mình cũng sẽ tạm dừng ở đây để đại chúng đi ăn trưa và còn nghỉ ngơi. Thì theo chương trình thì sau giờ trưa quý vị nghỉ ngơi một chút thì sẽ có một thời ngồi thiền lại Phật. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái giờ vấn đáp. Thưa đại chúng, nếu như mà quý vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến Phật Pháp, quý vị có thể viết vào giấy và để trên bàn đây. Lát chiều Pháp Hòa sẽ ra sinh hoạt với quý vị. Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã dành nhiều thời gian để về đây để cùng với quý thầy đại chúng cùng tu tập. Và mong rằng chúng ta sẽ có một ngày đầy đủ sự an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. giác.